Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1529, dưới nền đất ác chiến. 4. Là hắn, dương lực đại tiên vừa rồi hơi động, cửa lối đi hai bên trái, phải. Chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ lập tức song song sinh ra cảm ứng. Hai người nhìn tên kia cao cao gầy teo người mặc áo đen thủ lĩnh. Sắc mặt cũng thay đổi. Đây không phải là hai người lần thứ nhất cùng vị này dương lực đại tiên giao thiệp với. Trước ở trong hang động thời điểm, hai người tự cùng vị này dương lực đại tiên từng giao thủ. Nhưng bất kể là Tống Nguyên Nhất vẫn là Huyền Âm lão tổ, đều không phải là đối thủ của người nọ. Lần này phiền toái, tên tiểu tử kia e sợ không chống đỡ được. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tạ Quang Đình đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đối với cái kia tà đế môn đồ, hắn tuyệt đối không thể nói là có hảo cảm. Thế nhưng hiện tại, này chút lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại người mặc áo đen rõ ràng nghĩ đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Không quản yêu thích còn không yêu thích, tất cả mọi người thành trên một sợi dây châu chấu. Vương Xung chiến bại, những người khác cũng khó thoát khỏi cái chết. Tống Nguyên Nhất không nói gì, trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đáng chết, tên khốn kia lại tới nữa rồi. Mà một bên khác, Huyền Âm lão tổ lại không nghĩ nhiều như thế, nhìn tên kia chậm rãi đi lên phía trước, mang trên mặt kim loại mặt nạ, xem ra lãnh khốc vô cùng dương lực đại tiên. Huyền Âm lão tổ ngạch rác mồ hôi lạnh đều chảy ra. Trước Vương Xung rút ra đại la tiên kiếm thời điểm đất trời rung chuyển, đem tất cả mọi người hướng về ở đây hấp dẫn lại đây. Huyền Âm lão tổ chính là vào lúc này hậu gặp phải dương lực đại tiên. Trong đời lần thứ nhất, Huyền Âm lão tổ lại bị người một bên ngã đè lên đánh. Chỉ có sức lực chống đỡ, liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Hơn nữa xem ra tự liền chống đỡ đều nhanh không làm được. Huyền Âm lão tổ sở dĩ từ đường nối khẩu lúc đi ra vẫn là thân rồng, cũng là bởi vì vị này ở phía sau xua đuổi dương lực đại tiên. Ở trên người này, Huyền Âm lão tổ lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được tử vong cùng hoảng sợ. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Chúng ta ở đây căn bản không có người nào là dương lực đại tiên đối thủ. Ở đây e sợ 8 phần 10 trở lên người đều phải chết ở chỗ này. Đợi đến bọn họ ra tay, một khi có cơ hội, chúng ta tự toàn lực nghĩ biện pháp phá vòng vây chạy trốn. Một đạo sóng ý thức truyền tới từ phía bên cạnh, Cốt Ma lão tổ ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Làm người trong tà đạo, so với hắn rất nhiều người đều phải cụ thể. Ở trong mắt Cốt Ma lão tổ, Vương Xung đã là thua. Oanh, mặt đất rung chuyển, tự ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, tên kia cao cao gầy teo dương lực đại tiên trong mắt hàn quang lóe lên. Nháy mắt lấy một loại tốc độ kinh người bắn lên. Tốc độ lại so với hắc y người đội mũ rộng vành đại hư không độn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ở hắn phía trên, dương lực đại tiên chỗ đi qua, ở trong hư không lưu lại một đạo nhàn nhạt hình cung vết. Cái kia sức mạnh khổng lồ thậm chí đem không khí cũng như nước sóng giống như mổ ra. Be be, vừa lúc đó, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một tiếng có như tự nhiên một loại tiếng kêu. Sau một khắc, giữa bầu trời kim quang cuồn cuộn, một đầu to lớn kim dê so với dãy núi còn muốn khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ở phía trên vách đá. Con kia màu vàng dê đầu hai mắt hẹp dài, trong mắt trắng bạc, làm cho người ta một loại lãnh khốc cực kỳ, đồng thời lại vô cùng mạnh mẽ, có như thần linh quan sát thế gian cảm giác. To lớn kia màu vàng dê đầu ở trên cao nhìn xuống, một thanh khóa chặt dưới đất Vương Xung, đồng thời có như thiên ngoại sao chổi giống như hướng về dưới đất Vương Xung mạnh mẽ đâm đến. A, còn không đợi được Vương Sung ra tay. Trên mặt đất, từng người chính tà võ giả cùng với số lượng phồn đa nhan tản võ giả lập tức cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng. Cả người run rẩy hét thảm lên, dương lực đại tiên công kích còn không có có chân chính đến nơi. Cái kia thả ra áp lực khổng lồ cũng đã làm bọn họ không thể động đậy. Một ít người cả người run rẩy, thậm chí thất khiếu chảy máu, kinh mạch trong cơ thể càng là đứt thành từng khúc. Đến đây đi, Vương Sung ngẩng lên đầu, nhìn giữa bầu trời dường như muốn đem toàn bộ vách núi đều sụp đổ dương lực đại tiên. Trong mắt bắn ra trước nay chưa có chiến ý cường đại. Cái này dương lực đại tiên rõ ràng đã nhập vi. Hơn nữa thực lực e sợ so với nắm giữ ba đỉnh trong người rút xương sư cũng cường đại hơn được nhiều. Thế nhưng Vương Sung nhưng không có bất kỳ lui bước ý tứ. Vương Sung tay cầm đại la tiên kiếm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong tay tiên kiếm đang hơi nóng lên. Một cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt sôi trào mãnh liệt. Ở bên trong phun trào, nguồn sức mạnh này tựa hồ vô cùng vô tận. Vương Sung vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại vũ khí này. Ở trong cảm nhận của hắn, loại vũ khí này đã vượt qua kiếm phạm trù. Mà ở đây thanh thần kiếm khổng lồ gia trì hạ, Vương Sung bất kể là tinh khí thần, vẫn là trong cơ thể các loại võ học, đều một đường kéo lên, đạt tới một cái so với trước đây cường hãn hơn mức độ. Hiện tại tựu để ta xem một chút, nhập vi cảnh đại âm dương thiên địa tạo hóa công mạnh mẽ đến đâu đi. Vương Sung ngửa đầu nhìn trời, đầy đầu đen kịt như mực tóc dài kịch liệt múa. Ở thần kiếm gia trì hạ, thân thể của hắn cũng hơi nóng lên. Cái kia cỗ lực lượng cường đại phàng phất liền muốn phá thể mà ra. Oanh, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, Vương Sung thân thể nhảy lên, có như một phát pháo đạn giống như, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng về phía trên dương lực đại tiên thẳng tắp phóng đi. Mà tự ở hắn lao ra đồng thời, đại địa nổ vang. Toàn bộ đại la động phủ khu vực trung tâm tích trữ ngàn năm khổng lồ nguyên khí kể cả sâu trong lòng đất linh khí, toàn bộ bị một cỗ lực lượng cường đại khuấy lên, hướng về Vương Sung mãnh liệt mà đi. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Trong chớp mắt này, cái môn này tà đạo đệ nhất kỳ công phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí đều đã vượt qua tà đế lão nhân. Mặc dù là tà đế lão nhân năm đó ở trong giới tông phái như mặt trời ban trưa thời điểm, e sợ đều không thể so sánh cùng nhau. A, khói xám phun trào, treo nhai trên, vô số người trợn to hai mắt, dồn dập lui về phía sau đi. Vào giờ phút này, chỉ thấy toàn bộ bầu trời bị một kim một đỏ, một ngày một tháng, hai vòng ảo giác hoàn toàn che đậy. Chỉ là cùng trước đây bất đồng, một lần này nhật nguyệt bóng mờ to ra số không chỉ gấp 10 lần. To lớn, nhật, tháng, hoàn toàn bao phủ toàn bộ bầu trời. Tự liền Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất thấy cảnh này, cũng dồn dập trở nên động dung. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công là thiên hạ chí cường đệ nhất tà công. Một khi phát động, phụ cận tất cả mọi người trong cơ thể cương khí đều sẽ phá thể mà ra, tràn vào người làm phép trong cơ thể. Thế nhưng vào giờ phút này, Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công đã siêu thoát rồi đại tướng đỉnh cao. Tấn thăng đến một cái tầng thứ cao hơn, uy lực cũng càng phát khủng bố, nhưng cũng không có đối với trên vách núi treo leo bất kỳ nhân tạo thành ảnh hưởng. Tất cả uy lực toàn bộ đều bị hắn tập trung đến phía trên, dương lực đại tiên, trên người. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công đã bị hắn vận dụng đến một cái siêu phàm thoát tục. Cảnh giới, công pháp đạt đến loại cảnh giới này, đã không đáng kể chính tà. Không thể, tuyệt đối không thể, đại âm dương thiên địa tạo hóa công làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy. Trong chớp mắt này, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ đám người đầy mặt khiếp sợ, cơ hồ là tê giống lên, toàn bộ đều bị Vương Xung bộc phát ra thực lực chấn động kinh động. Mà Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình đám người đồng dạng dồn dập trở nên động dung. Mà bầu trời, chỉ có điều nháy mắt thời gian, hai người cái kia xưa nay chưa từng có khủng bố công kích, đã ở trên vách núi phương mười mấy trượng địa phương, dường như tuệ tinh va chạm giống như mạnh mẽ đụng vào nhau. Đại hủy diệt thuật, một sát na kia, Vương Xung thanh âm lạnh như băng, có như lôi đình, vang vọng đất trời, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, có như vậy một sát na, toàn bộ khu vực trung tâm, tất cả ánh sáng toàn bộ biến mất, tất cả vào hết vô tận trong đêm tối. Thế nhưng giữa bầu trời tiếng nổ vang rền không chỉ không có biến mất, trái lại càng phát vang dội, mãnh liệt, hai cỗ kinh khủng cương khí mỗi một phút, mỗi một giây đều đang không ngừng kịch liệt va chạm. Thật giống như hai đầu tiền sử hung thú, không ngừng mà lẫn nhau thôn phệ, va chạm, mà nhìn trên bầu trời một màn, đường nối khẩu phụ cận, tự liền màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam cùng tam nhãn lộc hình mặt nạ nam đều rối rít đổi sắc mặt. Hai người vốn cho là lấy dương lực đại tiên thực lực, chỉ phải ra mặt, nhất định có thể tay đến bắt giữ, hoàn toàn giải quyết Vương Xung, còn có những giới tông phái này võ giả. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, cái kia hủy diệt chi tử cư nhiên như thế khủng bố. Tự liền dương lực đại tiên trong thời gian ngắn, xem ra đều không giải quyết được hắn. Mà giữa bầu trời, tự ở hai người giằng co không hạ thời điểm, trong cõi u minh, một con bàn tay thon dài, trắng nõn như ngọc, trong chớp mắt một trường đánh ra, nâng đỉnh đầu, cái kia cương khí biến thành to lớn kim dê, một thanh nâng nó cầm dưới. Đây là cái gì? Kịch liệt giằng co bên trong, Vương Xung lần này động tác lộ ra phi thường đột ngột. Tự liền dương lực đại tiên cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Kinh ngạc một chút, không có rõ ràng Vương Xung này là đang làm gì. Bất quá tự ở một khắc tiếp theo, hắn trong tai liền nghe được Vương Xung cái kia không cao không thấp, tản ra một luồng nhàn nhạt thô bạo thanh âm. Âm dương viện trợ, trăm sông đổ vào biển. Thanh âm chưa dứt, Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt đem chính mình từ Đại La Tiên Công lĩnh ngộ được công pháp tinh nghĩa nhíu vào đến Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công bên trong bạo phát ra. Ầm ầm, cương khí nổ vang, sau một khắc, Vương Xung trong cơ thể cương khí đảo ngược, mà ở đan điền của hắn nơi sâu xa, thậm chí trực tiếp sinh ra một cái vòng xoáy. Chính là Đại La dấu ấn, mà này chàng giằng co không hạ chiến đấu cũng thuận theo sinh ra biến hóa. Oanh, không có chút nào dấu hiệu, lấy Vương Xung tay trái tiếp xúc địa phương làm trung tâm, không gian sụt, giữa bầu trời lực lớn cực kỳ, hủy thiên diệt địa khổng lồ kim dê, thật giống như một con đâm xuyên bóng cao su, cả người sức mạnh lập tức khô quát. Cái kia bàng bạc, rừng rực, dường như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, giống như nhập vi cảnh tiên đạo cương khí. Lập tức dường như nước vỡ bờ giống như nhảy vào Vương Xung trong cơ thể. Cái gì? Trong nháy mắt, trên bầu trời dương lực đại tiên nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Nhất thời mất đi bình thường chấn định cùng thong dong. Ở trận chiến đấu, cái này hủy diệt chi tử tuy rằng biểu hiện ra khiến người thán phục ẩn giấu thực lực, nhưng muốn nghĩ chiến thắng hắn vẫn có chút cự ly. Chỉ là dương lực đại tiên làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là thấp kém, run rế, lại còn có thể từ trên người chính mình ăn cắp sức mạnh. Không, cái kia đã không thể xưng là lấy trộm, mà là nuốt chửng giống như cướp đoạt. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, dương lực đại tiên sức mạnh trong cơ thể trôi đi thì đạt đến trình độ kinh người. Mà những sức mạnh này toàn bộ đều tràn vào đến rồi Vương Xung trong cơ thể. Thực lực đạt đến nhập vi cảnh, trong cơ thể cương khí đã vững như thành đồng vách sắt. Căn bản không phải cái gì ngoại lực có thể dung chuyển. Chí ít, đối với cái này thiên hạ hơn 90% võ giả tới nói, đó là tuyệt đối không khả năng sự tình. Hắn từ không nghĩ tới, Vương Dung một con còn không có có tinh tế run rế, lại có thể hút động trong cơ thể hắn hùng hậu, nặng nề dường như dãy núi cương khí. Đây hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.